Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Dáng vẻ của Trần Bình trong mắt của mọi người bây giờ là đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực. Anh siết chặt nắm tay, trông vô cùng giận dữ và bừng bừng ý muốn giết người. Mà đôi mắt đỏ sẫm đầy lạnh lùng của anh đang nhìn chằm chằm vào Tưởng Văn Lệ. Bà thật đáng chết. Giọng nói của Trần Bình lạnh lẽo, âm lượng trầm thấp, tựa như một con thú hoang sắp nổi cơn thịnh nộ. Anh chỉ nói bốn chữ nhưng cũng đã khiến nhiệt độ trong phòng làm việc giảm xuống đột ngột. Bầu không khí cũng phảng phất sự căng thẳng. Sau đó, ánh mắt của Trần Bình nhìn về dáng hình xinh đẹp của người con gái đứng bên cạnh. Trần Cẩn dường như cũng đang nhìn anh, khóe miệng cong lên thành nụ cười dịu dàng, đẹp nhất thế gian. Nhịp tim của Trần Bình tăng lên nhanh chóng, nắm đấm vốn đã siết chặt, giờ đang khẽ run lên. Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy gương mặt trong sáng thuần khiết của Trần Cẩn thì trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Là con bé, là em gái của anh. Con bé vẫn mang dáng vẻ của một cô em gái ngoan ngoãn, đáng yêu như trong ký ức của Trần Bình, chưa hề thay đổi chút nào. Vậy nhưng ánh mắt của Trần Bình đã nhanh chóng dừng lại ở dấu tay ửng hồng lưu lại trên khuôn mặt của Trần Cẩn. Thật đáng chết, tất cả đều đáng chết. Kẻ nào dám bắt nạt em gái của Trần Bình thì chẳng khác nào đã đạp đổ thiên đường trong lòng anh. Trong giây phút này, cả người Trần Bình bỗng bùng lên ý muốn giết người mạnh mẽ. Dáng vẻ trông vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt của anh nhìn đăm đăm vào Tưởng Văn Lệ. Bà già đáng chết này lại dám đánh em gái của anh. Người nào dám bắt nạt em gái anh thì sẵn sàng chịu chết đi, cho dù đó có là ai đi nữa. Tưởng Văn Lệ và Tiêu Thiên Hoa cùng nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xông vào đây với ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt của Tưởng Văn Lệ khẽ nhăn lại, dáng vẻ vô cùng không hài lòng, nói: Cái tên Vương Đình vô dụng kia, xử lý như thế nào mà lại để tên này lên đến đây rồi? Sau đó, bà ta quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thiên Hoa, vênh mặt lên hất hàm, nói với vẻ ra lệnh: Tiêu Thiên Hoa, mau đuổi thằng oắt con này ra ngoài cho tôi. Vừa nãy, lúc ở dưới tầng, nó lại dám đánh người của tôi. Thậm chí, còn nhục mạ tôi nữa. Tiêu Thiên Hoa vừa nghe đến đây, thì bỗng thay đổi sắc mặt. Anh ta vội vàng đứng lên, nhìn Trần Bình với vẻ nghiêm túc, hỏi: Cậu là ai? Ai cho cậu xông vào đây? Mau cút ra ngoài. Trần Bình bình tĩnh trả lời: Xin tự giới thiệu. Tôi là Trần Bình, anh trai của Trần Cẩn. Nghe anh nói vậy thì cả Tiêu Thiên Hoa lẫn Tưởng Văn Lệ đều sững sờ ra mặt. Hai người bọn họ cũng đều nhìn Trần Cẩn với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh trai của Trần Cẩn sao? Đây là tình huống gì vậy? Lông mày của Tiêu Thiên Hoa khẽ giật một cái. Trong đầu anh ta đang mải suy nghĩ về cái xưng hô này. Trên thông tin cá nhân của Trần Cẩn có ghi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Vậy người anh trai này ở đâu lòi ra thế? Hóa ra, mày là anh trai của cái con bị ổi này à? Thảo nào, đều đê tiện như nhau. Xem ra, cả nhà mày đều là hèn hạ có di truyền. Tưởng Văn Lệ khoanh hai tay trước ngực. Bà ta nhướng mày, nhìn Trần Cẩn và Trần Bình đầy khinh thường. Cái thằng này là anh trai của con điếm hèn hạ đó thì cũng không lạ lùng gì. Vừa nhìn đã biết là loại người tầm thường, thậm chí còn trông rất ghê tởm. Vậy nhưng khi Tưởng Văn Lệ vừa nói xong câu này thì cả Trần Bình và Trần Cẩn đều cùng quát lên với bà ta: Cầm miệng, không cho phép bà nhục mạ cha mẹ tôi. Trông hai người vô cùng khí thế, chỉ quát lên một câu đơn giản cũng đã khiến Tưởng Văn Lệ sợ hết hồn. Địch, hai cái đứa bỏ đi. Chúng mày làm sao? Còn chưa chịu thua à? Thằng anh trai thì trông chẳng khác gì cái thằng quét rác ở ngoài đường. Còn con em thì giả vờ giả vịt tỏ vẻ thuần khiết. Mới tí tuổi mà đã dám cướp kịch bản của tao. Đúng là đám nhãi con tởm lợm. Tưởng Văn Lệ vô cùng xem thường Trần Bình và Trần Cẩn. Hai đứa tầm thường chẳng có vô liếng gì mà cũng dám tranh giành với bà ta ư? Đúng là chán sống rồi mà. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lẽo, hai mắt của anh đỏ au nhìn chằm chằm vào Tưởng Văn Lệ. Anh tiến lên trước mấy bước, giọng điệu đè nén, nói: Bà đã vượt qua giới hạn của tôi, nên tôi xin thông báo với bà một việc. Từ hôm nay trở đi, Tưởng Văn Lệ bà sẽ thân bại danh liệt. Tất cả những gì bà đang có, bao gồm danh dự, tài sản, quyền thế, đều sẽ biến mất trong nửa tiếng đồng hồ nữa. Đúng. Tưởng Văn Lệ tức giận chỉ vào Trần Bình, nói: Còn mẹ nói chứ, mày là cái thá gì? Mày có biết đây là đâu không? Còn dám uy hiếp tao à? Mày tưởng mày là ai? Chỉ là đồ vật bỏ đi mà còn nghĩ bản thân là nhân vật chính. Vẻ mặt Tưởng Văn Lệ lộ rõ vẻ không vui. Giọng điệu này của Trần Bình thật sự quá khoa trương, khiến cho bà ta thân bại danh liệt sao? Thật sự quá nực cười. Vậy nhưng Trần Bình vẫn rất bình tĩnh, nhìn Tưởng Văn Lệ đang cực kỳ tức giận. Anh nói: Tôi là ai? Không quan trọng. Cái quan trọng là tôi muốn bà xin lỗi em gái tôi ngay bây giờ. Nếu không thì tôi sẽ khiến cho bà sống không đổi trong cái giới điện ảnh này đâu. Ngạo mạn, hung hăng. Trong khoảnh khắc này, Trần Bình thể hiện vô cùng thuần thục dáng vẻ ngông cuồng của người thừa kế nhà họ Trần. Điều này làm cho Tưởng Văn Lệ phải nhăn mày, bởi vì bà ta thực sự cảm nhận được sự khác thường của Trần Bình. Đó là sự tự tin, một sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc, thằng nhãi này là người như thế nào? Tiêu Thiên Hoa, cậu còn làm cái gì thế? Mau đuổi thằng danh con này đi cho tôi. Tưởng Văn Lệ hét vào mặt Tiêu Thiên Hoa ở đằng sau một cách giận dữ. Mà lúc này, vẻ mặt của Tiêu Thiên Hoa trông rất xấu. Anh ta quan sát Trần Bình và Trần Cẩn một cách kỹ càng, sau đó nói: Anh Trần này, xin anh hãy chú ý lời nói của mình. Ở đây là công ty giải trí Lạc Hoàng. Nếu như anh thật sự là anh trai của cô Trần Cẩn, nghệ sĩ công ty tôi, vậy thì chúng ta hãy cùng ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng. Còn nếu anh chỉ là người giả danh, thì thật xin lỗi, anh hãy lập tức rời khỏi đây cho tôi. Tiêu Thiên Hoa cũng là một tên cáo giả lõi đời. Anh ta biết lúc này không dễ để đánh giá. Dù sao, nếu đối phương thật sự là anh trai của Trần Cẩn mà cứ đuổi anh ta đi như vậy thì chẳng khác nào sẽ gây sự với Trần Cẩn. Mà Trần Cẩn lại là nghệ sĩ tiếp theo mà hội đồng quản trị muốn nâng đỡ. Tưởng Văn Lệ nghe anh ta nói như vậy thì cũng không có hành động tiếp theo nữa, mà chỉ tay vào mặt Tiêu Thiên Hoa quát ầm lên: Tên họ Tiêu kia, anh có ý gì hả? Đến cả Tưởng Văn Lệ tôi mà anh cũng không thèm nghe lời nữa đúng không? Tiêu Thiên Hoa anh cũng chỉ là một con chó mà Tưởng Văn Lệ tôi nuôi thôi. Bây giờ tôi bảo anh mau đuổi thằng đó đi. Hơn nữa còn phải tạm dừng toàn bộ công việc hiện tại của con đĩ hèn hạ kia. Nếu anh dám không làm theo ý tôi thì tôi sẽ bảo chồng tôi rút vốn ngay trong ngày mai. Tôi cũng sẽ tác động lên những đạo diễn và các tổng giám đốc ở khắp Thượng Hải này, từ chối hợp tác với công ty giải trí Lạc Hoàng của các anh. Tưởng Văn Lệ nổi đoá lên như vậy đã dọa cho Tiêu Thiên Hoa sợ hết hồn. Anh ta không ngờ Tưởng Văn Lệ lại khăng khăng phải đuổi một nghệ sĩ mới vào nghề đi bằng được như vậy. Chị Lệ, chuyện này không phải do mình tôi quyết định, nên tôi vẫn mong có thể tham khảo ý kiến của hội đồng quản trị. Tiêu Thiên Hoa cuối cùng cũng chịu yếu thế. Anh ta thật sự hết cách rồi, vì Tưởng Văn Lệ có quyền lực quá lớn trong giới giải trí ở Thượng Hải. Huống chi, chồng bà ta là Vạn Hưng Học, còn là người đứng đầu nhà họ Vạn, cũng là chủ tịch của tập đoàn Vạn Kim. Tưởng Văn Lệ cười ha ha hai tiếng đầy mỉa mai, vẻ mặt ngả ngớn, liếc mắt nhìn Trần Cẩn và Trần Bình. Bà ta nói: Mày xong đời rồi, con em mày cũng xong nốt. Người dám tranh đấu với Tưởng Văn Lệ tao còn chưa được sinh ra đâu. Hùng hăng, ương ngạnh, Tiêu Thiên Hoa vội vàng đi xin ý kiến của hội đồng quản trị. Cuối cùng, anh ta nhìn về phía Trần Cẩn với vẻ bất đắc dĩ, nói: Thật xin lỗi cô, hội đồng quản trị có quyết định sẽ tạm thời đình chỉ mọi hoạt động của cô, bao gồm cả mảng diễn xuất lẫn mảng biểu diễn. Cô đi về trước đi. Đôi mắt của Trần Cẩn ánh lên sự cô đơn. Trong ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, thoáng qua sự bất lực và cô độc. Trần Bình liếc nhìn Trần Cẩn, anh có thể cảm nhận được sự yêu quý lẫn nhiệt huyết của cô ấy với nghề nghiệp này. Nếu em gái đã yêu thích như thế, thì Trần Bình anh sẽ đem đến cho cô ánh hào quang của cả thế giới này. Ha ha! Tưởng Văn Lệ cười to, bà ta mắng tiếp một câu. Đồ đê tiện, muốn tranh đấu với tao thì mày còn non và xanh lắm. Sau đó, bà ta vừa chỉ vào Trần Bình, vừa nói với Tiêu Thiên Hoa. Còn thằng danh con này, vừa nãy lúc ở dưới tầng, nó dám hung hăng, nên giờ tôi muốn đánh gãy hai chân của nó, để nó phải ngồi xe lăn cả đời, tạo cơ hội cho con em gái ngoan ngoãn của nó được chăm sóc cho nó cả nửa đời về sau. Tiêu Thiên Hoa cũng không còn cách nào khác, đành phải cầm điện thoại ở trên bàn lên, rồi bấm một dãy số nội bộ. Không lâu sau thì có hai tên đồ con đi tới trước cửa phòng. Nhìn hai tên đó cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là thường xuyên đi đánh đấm. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng lạnh lùng. Sau đó rút côn ở bên hông ra, vùng lên đi về phía Trần Bình, quát lên. Thằng danh, dám gây sự ở công ty giải trí Lạc Hoàng Cơ đấy. Châu bỏ phết nhỉ? Trần Bình nhướng mày nhìn sang, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, thản nhiên nói. Xương cốt có cứng hay không? Thử qua sẽ biết. Nghe vậy, hai người đàn ông vạm vỡ vùng cây gậy trong tay, đánh thẳng vào cánh tay và đầu của Trần Bình. Bịch! Nhưng Trần Bình đã tung ra một cú đá mạnh. Trong khi một trong hai người đàn ông vạm vỡ kia còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị đá bay ra ngoài rồi ngã mạnh xuống đất. Ngay lập tức, Trần Bình giơ tay lên, bàn tay to như sắt, trực tiếp bóp cổ một tên cao lớn khác, hạn chế được cả hai đối thủ chỉ trong một chiêu. Mà tất cả điều này xảy ra chỉ vòn vẹn trong vài giây, nhanh đến mức đối phương còn không kịp có một phản ứng nào. Sau đó, Trần Bình nhấc người đàn ông vạ vỡ lên rồi quăng mạnh xuống đất. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Thiên Hoa sợ tới mức toát mồ hôi hột, vội vàng lấy điện thoại ở trên bàn gọi cho ai đó. Nhưng mà nói thì chậm, còn chuyện xảy đến lại quá nhanh. Trần Bình đã bước tới trước mặt Tiêu Thiên Hoa, thản nhiên lấy ống nói điện thoại trên tay anh ta, đặt lại lên phần bàn phím điện thoại. Sau đó tươi cười, bày ra vẻ mặt ngây thơ, nói. Tổng giám đốc Tiêu, chẳng nhẽ những gì tôi vừa nói chưa đủ rõ ràng sao? Trán Tiêu Thiên Hoa đầy mồ hôi lạnh, liếc mặt nhìn người đàn ông cường tráng nằm trên mặt đất một lúc lâu, gần như điên cuồng hét lên. Mày rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Ở đây chính là công ty giải trí Lạc Hoàng. Em gái mày còn đang là nghệ sĩ của công ty. Tao khuyên mày, đừng có mà vượt qua giới hạn. Tiêu Thiên Hoa là người nào? Anh ta là tổng giám đốc của công ty giải trí Lạc Hoàng. Bị người khác uy hiếp như vậy, đương nhiên là sẽ không phục. Nhưng mà, Trần Bình nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, bất lực thở dài. Vì sao anh lại ép tôi phải ra tay thế này? Vừa nói dứt câu, Trần Bình đã túm tóc Tiêu Thiên Hoa. Ngay sau đó, anh đập Tiêu Thiên Hoa từng cái một thật mạnh. Tiêu Thiên Hoa cảm thấy trán sắp nổ tung, đầu cũng ong ong, máu trên trán anh ta chảy xuống. Trần Bình nắm lấy cổ áo của Tiêu Thiên Hoa, kéo anh ta ra, rồi trực tiếp dùng đôi chân to đá vào người anh ta, đạp anh ta xuống đất. Phịch một tiếng, Tiêu Thiên Hoa đập mạnh vào bàn cà phê, cảm giác như cả người sắp vỡ vụn. Anh ta khó khăn đứng dậy từ trên mặt đất, lau một ít máu trên trán, hét vào mặt Trần Bình gần như điên cuồng. Mày quả thực muốn chết rồi. Sau đó, anh ta quay đầu lại hướng bên kia, nhìn Trần Cẩn đang im lặng quan sát ở đó. Trần Cẩn, bảo anh trai cô dừng lại, anh ta đang hủy hoại tương lai của cô đấy. Tuy nhiên, Trần Cẩn im lặng lắc đầu, liếc nhìn Trần Bình đang nổi điên, nói. Anh à, anh có thể nhẹ nhàng một chút được không ạ? Tổng giám đốc Tiêu đối xử với em cũng không tệ. Trần Bình sững sờ, một tiếng anh này, anh đã đợi nó rất nhiều năm rồi. Sống mũi anh cay cay, Trần Bình đáp lại, giọng nói đầy chua xót và xúc động. Anh sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù Trong lòng Trần Bình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu Trần Cần biết anh, vậy tại sao lại không tìm đến anh? Con bé có điều gì khó nói sao? Bên này, Trần Bình vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, liếc nhìn Tiêu Thiên Hoa và Tưởng Phan Lệ trên mặt đất một cách lạnh lùng, rồi nhún vai nói. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Cho anh thời gian 5 phút để cân nhắc và yêu cầu ban giám đốc của anh hủy bỏ quyết định vừa rồi. Nếu không, anh sẽ phải tuyên bố rằng công ty Lạc Hoàng phá sản rồi. Phá sản? Vẻ mặt Tiêu Thiên Hoa đầy tức giận, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Bình, cười khinh bỉ nói. Ha ha, chỉ là một thằng nhóc như mày, thấy em gái mình sắp nổi tiếng rồi mới chạy đến nhận. Loại người như mày tao thấy nhiều rồi. Gì cơ? Chỉ dựa vào mày mà muốn làm cho công ty giải trí Lạc Hoàng phá sản sao? Mày là cái thá gì chứ? Tiêu Thiên Hoa, tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của công ty giải trí Lạc Hoàng. Hơn nữa, sức mạnh của công ty giải trí Lạc Hoàng ở Thượng Hải cũng không nhỏ. Là một trong ba công ty hàng đầu trong làng giải trí. Công ty có tài sản hàng tỷ đô. Không phải cứ nói phá sản là sẽ phá sản ngay được. Loại người rách nát này dựa vào đâu mà dám nói cản nói bậy như vậy? Tưởng Văn Lệ cũng cười nhạt, nói. Tiêu Thiên Hoa, tên nhóc này hung hăng như vậy, còn không coi công ty giải trí Lạc Hoàng của anh ra gì. Theo tôi thấy, tất cả những chuyện này đều do con khốn đó bày ra, muốn lợi dụng điểm yếu rồi hãm hại người khác. Những câu nói này như giúp anh ta tỉnh ra. Tiêu Thiên Hoa giật mình, mấy ngày này vẫn chưa đạt được thỏa thuận hợp tác với Trần Cẩn. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Tưởng Văn Lệ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số của Âu Băng Đồng, rồi bình tĩnh hỏi. Tôi muốn làm cho công ty giải trí Lộc Hoàng phải phá sản trong nửa tiếng. Thế nào? Ở Thượng Hải vẫn cần người của Lỗ Hoa Nhạc làm việc. Cậu Trần, công ty giải trí Lạc Hoàng là một công ty lớn đấy. Nhưng nếu như ngài nhất định muốn làm vậy, thì tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngài. Ở bên kia điện thoại, giọng nói của Âu Bằng Đồng nhẹ nhàng, thanh thoát, giống như âm thanh của thiên nhiên vậy. Được rồi, trước tiên hãy cắt đứt hết các kênh hợp tác điện ảnh và truyền hình của công ty giải trí Lạc Hoàng đã. Trần Bình nói. Tiêu Thiên Hoa nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười chế nhạo. Ôi trời, tao thực sự muốn xem. Loại người bán em gái để lấy vinh quang có thể làm được gì? Có cái gì mà có thể cắt đứt hết được các kênh hợp tác điện ảnh và truyền hình của công ty giải trí Lạc Hoàng đây? Mày còn không nhìn xem Tiêu Thiên Hoa tao là ai? Nếu mày dám thách thức tao thì mày chờ chết đi. Trần Cẩn, tôi cảnh cáo cô vẫn còn là người của công ty giải trí Lạc Hoàng. Bảo thằng anh trai đầu óc rắc rưởi của cô mau đến xin lỗi chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ chính thức thông báo với ban giám đốc để đuổi cô ra khỏi ngành. Ngay từ đầu, Tiêu Thiên Hoa không có ý định làm việc này. Ngay cả khi Tưởng Văn Lệ muốn đuổi Trần Cẩn, anh ta cũng không ngại ngăn cản. Nhưng bây giờ, những gì Trần Bình làm đã khiến cho Tiêu Thiên Hoa nổi giận. Gì cơ? Sợ rồi à? Bây giờ, tao sẽ cho mày một lựa chọn. Quỳ xuống và xin lỗi bố mày. Rồi có lẽ, tao sẽ cân nhắc để mày đi. Tuy nhiên, đối với hợp đồng của em gái mày với công ty giải trí Lạc Hoàng bọn tao, sẽ được gia hạn 6 năm. Hơn nữa, những lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỷ lệ 3 và 7. Bọn tao nhận được 7 phần. Nhìn cái cau mày của Trần Bình, Tiêu Thiên Hoa theo bản năng nghĩ rằng đối phương đang sợ hãi, muốn sử dụng trò đùa này để thu về nhiều lợi ích hơn. E rằng anh ta không biết từ chết được viết như thế nào rồi. Dứt lời, anh ta tự gọi điện thoại cho cấp dưới. Nhưng mà một hồi chuông dồn dập vang lên trong văn phòng rộng lớn. Tiêu Thiên Hoa giật mình nhìn điện thoại trong tay. Điện thoại của kênh hợp tác truyền thông điện ảnh và truyền hình. Anh ta nhanh chóng kết nối điện thoại. Kết quả là đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hét giận dữ. Tiêu Thiên Hoa, mẹ nói chứ, anh đã đắc tội với ai vậy? Công ty chúng tôi đã bị điều tra rồi. Chúng tôi sẽ chấm dứt hết tất cả các quan hệ hợp tác điện ảnh và truyền hình giữa chúng tôi và công ty giải trí Lạc Hoàng các người. Tút tút, điện thoại vừa cúp máy. Trong chốc lát, Tiêu Thiên Hoa vẫn có chút sững sờ, hoàn toàn không có phản ứng. Tình huống gì đây? Bị điều tra, kênh hợp tác điện ảnh và truyền hình chấm dứt. Sao đột nhiên lại như vậy? Tiêu Thiên Hoa trợn tròn mắt, nhướng mày nhìn Trần Bình. Chẳng lẽ là thằng khốn đó? Điều này làm sao có thể? Anh trông vô cùng bình thường, làm sao có khả năng làm được như vậy? Kênh hợp tác dành cho điện ảnh và truyền thông này bao gồm 3 công ty điện ảnh và truyền hình lớn, bao gồm cả các rạp chiếu phim, không chỉ trong khu vực Thượng Hải này, còn trên những loại phương tiện và nền tảng nữa. Trong khi Tiêu Thiên Hoa đang suy nghĩ, một nữ trợ lý vội vã chạy đến, sợ hãi hét lên. Tổng giám đốc Tiêu, xảy ra chuyện lớn rồi. 8 đạo diễn, bao gồm đạo diễn Vương, đạo diễn Hoàng và đạo diễn Trương, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ với công ty giải trí Lạc Hoàng của chúng ta. Còn có các ứng dụng và trang web lớn về phim và truyền hình, cũng như nhiều chương trình ăn khách của công ty chúng ta, đã bị xóa khỏi kệ hàng cùng một lúc rồi. Phù phù. Trong một khoảnh khắc, mồ hôi lạnh chảy ướt cả đầu Tiêu Thiên Hoa. Anh ta ngồi xuống sofa, hai mắt vô hồn. Tại sao lại như thế này? Ngay lúc này, lời nói vô vị, nhạt nhẽo của Trần Bình vang lên khắp phòng làm việc. Anh nói. Tiếp theo đấy là thuế vụ của công ty anh. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Hoa vẻ mặt không dám tin, nhìn chằm chằm Trần Bình. Là mày giở trò phải không? Anh ta gầm lên hỏi. Trần Bình không nói gì, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười như đã trả lời cho tất cả. Lúc này, trưởng phòng tài vụ hấp tà hấp tấp chạy vào trong, thở hổn hển nói. Giám đốc Tiêu, mục lục trong sổ kế toán của chúng ta đã xảy ra vấn đề. Nhân viên điều tra đang trên đường đến công ty rồi. Nếu như bị điều tra ra, thì công ty của chúng ta chết là cái chắc. Đúng, sét đánh ngang tai. Tiêu Thiên Hoa bắt đầu lảo đảo, bước chân loạn choạng, ngã lan xuống đất. Toàn thân run lẩy bẩy, chân như cứng lại, sống lưng lạnh lẽo. Đột nhiên, anh ta giận dữ gào giống, chỉ tay vào mặt Trần Bình. Là mày, rốt cuộc, thì mày, mày là ai hả? Trần Bình nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, là do anh không biết nắm bắt thôi. Tiêu Thiên Hoa có nằm mơ, cũng không thể ngờ được, công ty giải trí Lạc Hoàng lớn mạnh đến như thế, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại sắp phá sản đến nơi rồi. Cái người tên Trần Bình này, rốt cuộc là ai vậy chứ? Làm sao mà lại có thể nghĩ ra những thủ đoạn đáng sợ đến như thế? Chỉ bằng một cuộc điện thoại thì có thể khiến công ty giải trí Lạc Hoàng tiêu đời rồi. Lúc này, Tiêu Thiên Hoa đã sắp trở nên hoảng loạn rồi. Rất nhanh sau đó, tiếng chuông gấp gáp vang lên. Điện thoại của Tiêu Thiên Hoa là thành viên của hội đồng quản trị gọi đến. Đầu dây bên kia vừa gọi đến thì phía bên đây lập tức bắt máy. Anh ta phát hoảng rồi, đã hoàn toàn trở nên hoang mang rồi. Anh ta lập tức quỳ xuống sàn, bỏ đến trước mặt Trần Bình, cầu xin tha thứ. Ngài Trần, xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi ngài. Là do tôi có mắt mà như mù, không thấy núi Thái Sơn. Cầu xin ngài nương tay giúp cho. Xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần đi. Tôi sẽ lập tức ký hợp đồng hợp tác với cô Trần Cẩn ngay. Chia 8-2, cô Trần Cẩn 8 phần. Nhưng mà Trần Bình vẫn giữ một biểu cảm thờ ơ, quay đầu nhìn Trần Cẩn, hỏi. Anh ta có làm khó em trong hợp đồng hợp tác không? Trần Cẩn mỉm cười ngọt ngào, khoanh tay lại, dáng vẻ thanh khiết, đáng yêu, nói. Cũng tạm được, giám đốc Tiêu đối xử với em cũng không tệ. Anh à, anh cũng đừng làm khó anh ta nữa. Hơn nữa, em vẫn còn phải làm việc ở công ty giải trí Lạc Hoàng nữa. Nếu như Lạc Hoàng phá sản rồi, thì em đi đâu đây? Trần Bình chào mày, cười nói. Chỉ là một cái công ty nhỏ xíu mà thôi. Anh sẽ mở cho em một công ty giải trí khác. Chỉ lăng xê một mình em thôi. Anh sẽ mời những chuyên gia, Tori Peterson, Ngô Kim, đích thân viết một kịch bản được viết dành riêng cho em. Sau đó đến Hollywood quay. Em gái anh không thể nào ở lại cái công ty giải trí Lạc Hoàng này để chịu thiệt thòi được. Càng không thể chỉ vì một ít lợi ích bé tí mà phải tranh giành với ai hết. Đây là cách mà Trần Bình yêu thương em mình. Chỉ cần là thứ em gái muốn hay những gì liên quan đến em gái thì anh đều muốn chúng phải là tốt nhất. Trần Cẩn mỉm cười an tâm, chân mày giãn ra, mái tóc dài buông thả, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng. Cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt to to cong lên như vầng trăng khuyết, ngọt ngào nói. Không cần thiết phải như vậy đâu, em chỉ muốn mọi thứ từ từ thôi. Trần Bình khẽ gật đầu, nhưng đoạn đối thoại của cả hai khi lọt vào tai của Tưởng Văn Lệ và Tiêu Thiên Hoa thì như làm họ phát điên vậy. Nói cái gì chứ hả? Mời Tori Peterson đến viết kịch bản riêng cho con điếm rẻ rách kia. Còn muốn đến Hollywood quay phim. Cũng ảo tưởng quá rồi đó. Liệu Trần Bình có biết rằng những người mà anh nhắc đến đều là những đạo diễn lớn có tiếng tăm lừng lẫy không chứ? Tưởng Văn Lệ cười lớn, giọng điệu giễu cợt, nói: Thằng bắt con, mày thật là biết mơ mộng hão huyền đó chứ. Mày có biết những người mà mày vừa nhắc đến là ai không hả? Đừng có mà làm bộ làm tịch như thế nữa. Khuôn mặt Tưởng Văn Lệ hiện đầy vẻ châm chọc mỉa mai. Mặc dù là thủ đoạn vừa rồi của Trần Bình khiến trong lòng bà ta hoang mang không ít, thế nhưng bà ta vẫn không tin những chuyện đó là do anh làm. Cùng lắm thì chỉ do thằng bắt con này may mắn mà thôi. Trần Bình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào dáng vẻ kiêu ngạo của Tưởng Văn Lệ, nói: Tiếp theo sẽ là bà. Câu nói này khiến Tưởng Văn Lệ nhăn nhó mặt mày, cảm thấy được một sự đe dọa mạnh mẽ đến từ Trần Bình. Anh muốn làm gì đây? Mày muốn làm gì hả? Tưởng Văn Lệ lạnh lùng hỏi. Trần Bình bước đến gần bà ta, mỗi bước chân đều mạnh mẽ có lực. Anh nói: Trên thế giới này không ai có quyền bắt nạt em gái tôi, càng không có ai được phép đánh em ấy. Mà bà thì đã phạm vào đại kỵ của tôi rồi. Hãy chịu trách nhiệm cho hành động ngu xuẩn của mình đi. Vừa dứt lời, Trần Bình đứng ngay trước mặt Tưởng Văn Lệ. Anh giơ cao tay, tát mạnh vào mặt Tưởng Văn Lệ. Bốp! Âm thanh cực kỳ vang vọng, khiến cả phòng làm việc xôn xao nhốn nháo. Cái tát này Trần Bình đã dùng hết sức mình, tát mạnh đến mức khiến Tưởng Văn Lệ bay ra ngoài. Tưởng Văn Lệ loạng choạng, cảm giác như vừa bị búa đấm thẳng vào mặt, cả người lảo đảo về phía sau, ngã xuống sàn. Trong nháy mắt, ngồi dưới sàn, Tưởng Văn Lệ đưa tay che bên má sưng đỏ của mình, phải mất cả buổi mới phản ứng lại được. Sau đấy đưa mắt nhìn xoáy vào Trần Bình, căm phẫn lớn tiếng: Mày dám tát tao? Sao mày lại dám tát tao hả? Mày biết tao là ai không hả? Tao là Tưởng Văn Lệ, bà chủ của nhà họ Vạn, vợ của Vạn Hưng Học. Mày chết chắc rồi, tao muốn giết mày. Còn có con đàn bà chết tiệt đó nữa, tao sẽ giết hết bọn mày. Tưởng Văn Lệ hoàn toàn phát điên rồi, muốn lấy điện thoại từ trong túi ra. Thế nhưng Trần Bình lại nhanh chân bước lên, trực tiếp nắm lấy tóc của Tưởng Văn Lệ, đưa tay tát liên tục vào hai bên má. Bốp, bốp, bốp. Trong giây phút đó, cả phòng làm việc đều im bặt, chỉ còn mỗi tiếng tát tay. Thứ nhất, bà đánh em gái tôi. Cái tát này là tôi chút giận thay em mình. Thứ hai, bà thật quá là ngang ngược, hống hách rồi. Tôi thay mặt những người vô tội kia dạy dỗ bà một trận. Thứ ba, không quan tâm chồng bà là ai, người chống lưng cho bà có địa vị cao ra sao. Nếu như mà dám bày vẻ giỡn mặt với tôi sẽ không bỏ qua cho một người nào đâu. Thứ tư, bà không nên vỗ nhục người thân của tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Trần Bình giận dữ nói. Chịu mười mấy cái tát, trong đầu Tưởng Văn Lệ toàn tiếng ong ong, không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Bà ta tê liệt nằm dưới đất, mặt sưng hùm húp, khóe miệng chảy máu, đầu tóc rối bù. Tiêu Thiên Hoa đứng bên cạnh cũng ngớ người, mặt mũi ngây ngốc. Công ty giải trí Lạc Hoàng sắp tiêu đời rồi hay sao? À! Tưởng Văn Lệ điên tiết thét to, sau đó liếc đôi mắt căm hận về phía Trần Bình, gào thét. Mày chết chắc rồi, chết chắc rồi, tao sẽ kêu chồng tao giết chết mày. Tưởng Văn Lệ gấp gáp rút điện thoại ra, trực tiếp ấn phím nhanh gọi cho chồng mình, không ngừng thút tha thút thít. Chồng à, nhanh đến cứu em đi, em bị người ta đánh, hức hức. Bên kia đầu dây điện thoại, trong một căn phòng to như phòng chủ tịch, dáng vẻ của Vạn Hưng Học vô cùng uy nghiêm. Ông ta đang bận rộn xử lý kế hoạch hàng năm của công ty. Nghe thấy vợ mình khóc đến thảm thương trong điện thoại, ông ta tức giận đùng đùng, đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói. Cái gì? Em bị người ta đánh? Đối phương có biết em là vợ của Vạn Hưng Học này hay không hả? Vạn Hưng Học cáu điên, trên khắp các địa bàn ở Thượng Hải mà lại có người dám đánh vợ của ông ta. Khác nào là tát thẳng vào mặt ông ta đâu, cũng có nghĩa là tát thẳng vào mặt nhà họ Vạn. Ngay sau đó, mặt mày Vạn Hưng Học tối đen lại, sai nữ thư ký cao giáo của mình đem áo vest đến, giọng điệu lạnh lùng nói với hai vệ sĩ áo đen ngoài cửa. Dẫn thêm người theo, đến công ty giải trí Lạc Hoàng. Trong chớp mắt, tất cả vệ sĩ của tập đoàn Vạn Kim đều đã tập hợp, chuẩn bị hành động. Mười mấy người vệ sĩ mặc âu phục, xếp thành hàng ngay ngắn, chạy ra khỏi công ty. Nghênh tiếp Vạn Hưng Học đang đi đến từ phía sau. Ở cửa ra vào, có một hàng xe Mercedes-Benz màu đen. Mặt Vạn Hưng Học không chút cảm xúc, nhanh chóng chui vào chiếc xe ở giữa, nói với tài xế. Đi đến công ty giải trí Lạc Hoàng, gọi cho ông Bạch, kêu ông ta qua đó. Tôi muốn xem là tên nhãi nào dám ở Thượng Hải coi thường nhà họ Vạn này. Dám động vào vợ của ông ta, cho dù là ai thì cũng phải trả giá thật nặng nề. Vừa nói xong, mười mấy người vệ sĩ mặc âu phục đen nhanh chóng chạy đi, khí thế ngút trời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.